chào bạn. Chào mừng bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tiền Thế Giới Thần. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập số 92 phần B của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một cái vị võ giả rất là mạnh đến từ thần vực. Cái người này đã đánh cho Diệp Viễn bị trọng thương và sau đó thì đã đem người bộng ly đi. Và tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập truyện này. Tập số 92 phần B có tựa đề Huyết Ngục Lao Lùng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bẩm gia chủ, cá Diệp Viễn kia một đường thẳng tiến, thế như trẻ tre, hiện giờ đã áp sát Vô Phương Thành. Ở bên trong Vô Phương Thành, Thượng quan Văn Duệ bình thản ung dung ngồi ở bên trong phủ thành chủ. Một vị cường giả thần sụ cảnh của thượng quan già đang bẩm báo với hắn về hướng đi của đại quân Diệp Viễn. Thượng quan Văn Duệ cười nói, một cái tên Diệp Viễn nhỏ nhỏ thôi, dù hắn có mạnh mẽ trở về, chẳng lẽ là còn có khả năng địch lại 10 vị cường giả nửa bước vô lượng sao? Gã thủ hạ kia lộ rõ vẻ buồn bực. Rõ ràng ngày hôm qua gia chủ còn nóng lòng như lửa đốt, sao ngày hôm nay đã tỏ ra vẻ chẳng có vấn đề gì vậy? Một khi tin tức chiến bại của trăm vạn đại quân truyền đến, toàn bộ Vô Phương Thành này chỉ e không có chịu nổi một ngày. Thân là tổng thống soái đội quân xâm lược vô biên giới, mười mấy ngày trước Thượng quan Văn Duệ còn nôn nóng giống như là kiến bò trên chảo, hoảng đến phát cuồng. Đại quân của Diệp Viễn có 2 vị cường giả thực lực sâu không lường được, chỉ dùng một kích thôi đã gạt bỏ toàn bộ cường giả thần du cảnh. Đây chính là tin tức mà đại quân bại lui mang về. So sánh với tin đó thì tin tức Diệp Viễn một mình giết chết Tiết Hồng Phi thật chẳng đáng quan tâm. Hiển nhiên Thượng quan Văn Duệ kiêng kỵ 2 vị cường giả kia. Thế nhưng tình huống ngày hôm nay thì sao? Bẩm gia chủ, cái đám lính bại lui trở về có nói 2 gã cường giả này có thực lực tuyệt cao, giết chết cường giả thần du cảnh căn bản là không có cần phải tốn bao nhiêu công sức. Chẳng lẽ là gia chủ ngài không lo lắng gì sao? Tên thủ hạ hiếu kỳ hỏi. Thượng quan Văn Duệ vuốt râu cười. Cường giả ở đâu ra chứ? Gã thủ hạ kia không biết phải nói gì. Gã thực sự là không hiểu nổi gia chủ lấy đâu ra tự tin như vậy. Thôi được rồi, cứ yên tâm thả lỏng đi. Chờ lát nữa Diệp Viễn đến, chúng ta sẽ khiến cho hắn có đến mà không có về. Thượng quan Văn Duệ cười lớn nói. Mấy ngày sau, Diệp Viễn suốt một đường tiến như trẻ tre, đánh cho đại quân cùng phong giới thua là tả. Cuối cùng thì cùng thời dưới chân Vô Phương Thành. Lúc này, tòa thành hùng vĩ tráng lệ khi xưa, nay đã sớm thành cảnh con người mất. Diệp Viễn vốn thường dọc đường tới đây sẽ gặp lại các đại lão bà tổng đến hội họp. Nhưng thời gian trôi qua, Diệp Viễn không chờ tới được một người nào. Điều này khiến cho trong lòng của hắn nảy sinh ra một sự cảm không lành. Dọc đường đi, hắn phô trương thanh thế rất lớn. Theo lý thuyết, hẳn là phải nên có một vài vị cường giả nghe tin mà đến mới đúng. Như vậy chỉ có 2 loại khả năng, một là bọn họ trốn vào những nơi quá hẻo lánh, không cách nào có thể nhận được tin tức mới của vô biên giới. Một loại khác chính là những người này đều đã hoàn toàn bị tiêu diệt, thậm chí... Kết quả của cái khả năng thứ hai này, Diệp Viễn thật sự là không dám nghĩ đến. Nếu như điều đó quả thật xảy ra, thì cho dù hắn có ăn tươi nuốt sống chịu thiên giận, thì cũng chẳng có thể nào bù đắp. Trên đầu tường Vô Phương Thành, một lão già đứng đó đối mặt với Diệp Viễn. Người này chính là Thượng quan Văn Duệ. Diệp Viễn, thật không ngờ, mới chỉ 2-3 năm ngắn ngủi, người đã có tư cách ngồi ngang hàng với ta. Thì ta không có hiểu vì sao trước đây Phong Hoàng bệ hạ lại muốn thả người đi. Thế nhưng mà có một sự thật không có thể nào nghi ngờ, đó chính là một sai lầm lớn nhất của người. Thượng quan Văn Duệ nói. Vậy sao? Xem ra trước đây khi ta đối chiến với Triệu Thiên Dận, người cũng đứng cạnh đó quan sát nhỉ? Diệp Viễn nhanh chóng hiểu ra khúc mắc bên trong. Thượng quan Văn Duệ cũng không có ý che giấu, y gật đầu nói. Không sai. Bằng vào thiên phú của người, nếu đã không thể nào trở thành bạn bè thì nhất định là phải gạt bỏ. Ta cho rằng Phong Hoàng bệ hạ tự mình ra tay, người sẽ chết chắc. Ai ngờ sau đó lại nghe thấy có tin truyền ra rằng người đã thoát chết. Điều này khiến cho ta rất kinh ngạc. Diệp Viễn cười lạnh. Triệu Thiên Dận không có phải là không muốn, mà là làm không được. Có điều, đợi xử lý các người xong, tất nhiên là ta sẽ đi tìm hắn để mà thanh toán món nợ này. Thượng quan Văn Duệ nghe vậy cười nói. Đã đến đây rồi, người còn muốn chơi cái chiều cá mượn oai hùng với ta sao? Thiên tư của người đúng là hơn người, nhưng rốt cuộc thì cảnh giới vẫn là còn quá thấp. Người cho là chỉ dựa vào mình người có thể là chống đỡ cho toàn bộ vô biên giới này sao? Diệp Viễn sừng sốt, cảm thấy có điểm không rõ. Hỏi, cá mượn oai hùm sao? Thượng quan Văn Duệ chỉ coi là Diệp Viễn đang giả ngu, cười nói. Hai đại cao thủ bên cạnh người đã không có ở đây, chỉ bằng vào một kẻ mới đến cảnh giới hồn hai cảnh tướng chính đỉnh phong giống như người, mà lại muốn xoay chuyển tình thế. Anh hùng cũng không có dễ làm như vậy đâu. Diệp Viễn nghe vậy cũng biến sắc. Thì ra, trong chuyện này còn có cả Triệu Thiên Dận giở trò. Ta còn đang nghĩ, xem ra, cái thù này càng lúc càng lớn rồi. Mấy ngày này, Diệp Viễn vẫn luôn thắc mắc làm sao mà Chu Ngạn có thể tìm được Nguyễn Mộng Ly. Thật không ngờ, trong chuyện này còn có công lao của Triệu Thiên Dận. Xem ra, hắn vô cùng kiêng kỵ Nguyệt Mộng Ly, cho nên trước tiên nghĩ cách thông báo đến thần vực. Nguyệt Hoa Thiên Nhãn của Nguyệt Mộng Ly quá bắt mắt, rất dễ dàng nhận ra. Mặc dù Triệu Thiên Dận không biết Nguyệt Hoa Thiên Nhãn, thế nhưng người của thần vực sau lưng y chắc chắn là có biết. Cho nên mới có một màn trước đó vài ngày. Cái gã Triệu Thiên Dận này quả đúng là cái thứ đáng ghê tởm. Thượng quan Văn Duệ lại cười nói. Thật đúng là tuổi trẻ ngông cuồng. Chỉ bằng vào thực lực của người bây giờ, chẳng lẽ còn muốn đối đầu với cường giả vô lượng cảnh sao? Diệp Viễn đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, thản nhiên nói. Cái này cũng không có phải là cái chuyện cần người quan tâm đến. Người vẫn là nên ngẫm lại xem làm như thế nào để phá giải được tình huống ngày hôm nay đi. Thượng quan Văn Duệ nghe vậy cười lớn. Đã không có hai vị siêu cấp cường giả, thật là không biết người lấy đâu ra tự tin lại dám lớn lối trước mặt ta như vậy. Người nhìn thử xem, bọn họ là ai? Diệp Viễn thấy nhóm người kia thì sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nhậm Tinh Thuần, Tần Hồng Đào, Ninh Nhất Thiền, Tĩnh Huyền, từng gương mặt quen thuộc khiến cho cơ mặt của Diệp Viễn không khỏi co quắp lại. Đến khi ánh mắt của hắn rơi xuống người cuối cùng thì không khỏi sửng sốt. Thất Hải chính là một cường giả nửa bước vô lượng cảnh, ấy thế mà cũng bị rơi vào tay của đám cường giả võ giả cuồng phong giới ở bên trong Vô Phương Thành sao? Thực lực của cuồng phong giới cường đại đến như vậy sao? Sau Diệp Viễn cũng biết Thượng quan Văn Duệ là cường giả nửa bước vô lượng cảnh chân chính. Diệp Viễn nhìn đám cường giả đã từng ngông nghênh cao ngạo của vô biên giới đang đứng ở trên đầu tường, tất cả đều đã trở thành tù nhân của cuồng phong giới. Lúc này, tất cả bọn họ đều bị chặn đan điền, trói gô lại, bộ dáng trông hết sức chật vật. Thượng quan Văn Duệ chỉ vào những người phía sau, thản nhiên nói. Thượng quan Vân Dùng cùng với thượng quan Lăng Vân đều là chết trên tay người. Chính là người mà thực lực của thượng quan gia chúng ta mới bị tổn thất lớn. Ông trời có mắt, ngày hôm nay đã đưa người đến trước mặt ta. Thượng quan Văn Duệ rõ ràng chính là cái loại người có tâm tư vô cùng thâm trầm. Mặc dù hận Diệp Phiến, thế nhưng giọng điệu nói tới, nói lùi vẫn là cực kỳ nhẹ nhàng, bình thản. Các bạn đã không có nhìn ra lừa giận. Bấy giờ Diệp Phiến mới biết, thì ra cái lão già trước mặt này chính là gia chủ của thượng quan già. Thượng quan Văn Duệ cười nói, Diệp Phiến, người có thấy đại trận của Vô Phương Thành này không? Hay chúng ta chơi một trò đi. Diệp Phiến không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe tiếp. Hắn muốn nhìn xem cái người này muốn giở trò gì. Thấy Diệp Phiến không trả lời, thượng quan Văn Duệ lại nói tiếp. Đại trận Vô Phương Thành này chính là đại trận do đại diễn Trần Tông lưu lại. Khi mà phong ấn thông đạo nối liền hai giới, uy lực cực kỳ lớn. Từ giờ trở đi, cứ mỗi 10 hồi thì ta sẽ giết một người, cho đến khi người công phá được đại trận này thì mới thôi. Thế nào? Diệp Viễn sửng sốt. Cái kẻ này bị điên sao? Người không cần phải đếm đâu. Ta tiến vào ngay đây. Giọng nói lạnh nhạt của Diệp Viễn vang lên. Thân hình của hắn bỗng dưng biến mất khỏi vị trí. Đến khi xuất hiện ở lại thì đã là ở ngay trước mặt đám người Nhậm Tinh Thuần. Đại trận hộ thành được thượng quan Vân Duệ gửi gắm bao nhiêu hy vọng, vậy mà lại chẳng có một chút nào tác dụng. Đám cường giả thần dụ cảnh trông coi phạm nhân cứ thế mà bị Diệp Phiến giết sạch. Sau đó hắn thoáng động tinh thần, thu những người này vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Tất cả những điều này đều được hoàn thành trong tích tắc. Thượng quan Vân Duệ còn chưa có thoát khỏi nỗi khiếp sợ, cho nên không kịp phản ứng lại. Cần phải biết rằng, để phá giải đại trận của Vô Phương Thành, bọn hắn đã phải chuẩn bị rất lâu. Hơn nữa trước đó tuyệt đối không để lộ một chút nào tin tức, còn huy động 10 vị cường giả nửa bước vô lượng cảnh đến tập kích bất ngờ thì mới có thể công phá đại trận. Xong xuôi, bọn họ lại điều động hơn chục vị trận sư cấp 5 thì mới có thể khôi phục xong đại trận này. Tuy không có thể nào đạt đến uy lực cao nhất, nhưng chỉ ít là cũng phải đến khoảng 8 phần rồi. Vậy mà tòa đại trận này thậm chí còn không thể nào ngăn cản Diệp Viễn dù chỉ là một giây. Cái điều này quá là phi thực tế. Làm người thì luôn phải trả giá đắt cho cái sự ngu xuẩn của mình. Thứ mà người trông cậy vào chỉ là cái thứ chẳng đáng một đồng trước mặt ta. Diệp Viễn thản nhiên nói. Sao lại có thể như vậy được? Đến lúc này, thượng quan Văn Duệ vẫn còn khiếp sợ không thôi. Diệp Viễn nói. Người biết tòa đại trận này là do đại diễn Trần Tông để lại. Thế nhưng không biết truyền thừa của đại diễn Trần Tông đều nằm ở trong tay của ta. Một cái đại trận hộ thành sao mà có thể ngăn cản được ta? Cái gì? Người chiếm được truyền thừa của đại diễn Trần Tông? Thượng quan Văn Duệ kinh ngạc thốt lên. Giờ khắc này, thượng quan Văn Duệ tựa giống như là biến thành một tên hề. Hắn muốn cho Diệp Phiến nhìn thấy bạn bè người thân của mình phải chịu khổ trước mặt mình, lại phát hiện ra gậy ông đập lưng ông. Đại trận hộ thành này còn mỏng manh hơn cả một tờ giấy. Thượng quan Văn Duệ làm sao mà có thể ngờ được tất cả đại trận của đại diễn Trần Tông đều được lấy từ Tam Thư Trận Đạo. Mặc dù đại trận hộ thành này là đại trận gần với cấp 6, thế nhưng vẫn chỉ là một phần ở bên trong Tam Thư đại trận Trần Đạo mà thôi. Thứ như vậy sao có thể là ngăn cản được bước chân Diệp Viễn? Thượng quan Văn Duệ cũng là một cái kẻ kiêu hùng, kinh ngạc trong chốc lát qua đi liền chấn định lại, hừ lạnh một tiếng. Cho dù là người có chiếm được truyền thừa của đại diễn Trần Tông thì sao? Ngày hôm nay Vô Phương Thành cũng sẽ là cái nơi chôn xác của người. Ra cả đi. Lập tức có 9 bóng người hiện ra từ bên trong thành bay ra, mang theo một luồng khí thế kinh người. 9 bóng người này mỗi kẻ đều đến cảnh giới một nửa bước vô lượng. Nửa bước vô lượng tuyệt đối là một trình độ có thể bệ nghệ thiên hạ ở tại vô biên giới. Điểm này có thể ngẫm lại trình độ của Tất Hải trước đây thì sẽ biết. Nhưng bây giờ, một lúc lại có đến 10 vị cường giả nửa bước vô lượng xuất hiện. Đồ hình này thật sự là quá hào nhoáng. Giờ khắc này, Diệp Viễn mới biết được vì sao ngay cả Thất Hải cũng không trốn được. Chắc hẳn có nghe nói 10 vị cường giả thần du cảnh từng chiến đỉnh phong đánh úp vô phương thành. Diệp Viễn còn hơi nghi ngờ. Hiện tại xem ra, đúng là lời đồn đãi không đúng. Vô phương thành rơi vào tay địch quá bất ngờ. Đầu sò trong thành bị tóm gọn. Các bạn là không có tin tức chính xác có thể truyền đi. Tin tức truyền tới tai người nghe đều đã trải qua vô số lần biến đổi. Trong mắt ca võ giả vô biên giới, 10 vị cường giả thần du cảnh đỉnh phong đã là những nhân vật có sức mạnh tuyệt đối trong thiên hạ. Sao bọn họ có thể tưởng tượng ra cuồng phong giới còn có 10 vị cường giả nửa bước vô lượng? Đội hình thế này, những võ giả tung lời đồn các bạn là không dám tưởng tượng đến. 10 vị cường giả nửa bước vô lượng hợp tác phá trận, đa trận hộ thành của vô phương thành này sao mà có thể không bị công phá cho được. Lịch sử của vô phương thành còn xa xôi hơn cả đại diễn chân tông. Vào thời đại đại diễn chân tông sừng bá khắp vô biên giới, vô phương thành đã hao tốn một số tiền lớn mời đại diễn chân tông một lần nữa bố trí đại trận hộ thành. Nhưng đại trận hộ thành này tuy rằng mạnh là vẫn không thể nào chống đối nổi 10 vị cường giả nửa bước vô lượng. Dù là trong thời đại của đại diễn chân tông, vô biên giới cũng không có kiếm được một đội hình khủng bố đến như vậy. Diệp Viễn, xem ra là đúng là ta đã quá coi thường người rồi. Có điều, cũng chỉ là đến đây thôi. Thượng quan Văn Duệ nói. Diệp Viễn lắc đầu than. Ta đã nói rồi, rốt cuộc ngươi sẽ phải trả giá đắt cho cái sự ngu xuẩn của mình. Ngươi nghĩ rằng ta có thể là đứng ở đây chỉ là nhờ vào sức mạnh của hai vị bằng hữu kia thôi sao? Hôm nay sẽ cho ngươi biết bản thân ngươi không biết lượng sức mình đến cỡ nào. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi làm như thế nào để cho ta thấy mình không biết lượng sức. Ngươi cảm thấy lấy sức của một mình ngươi có thể là chống lại 10 vị nửa bước vô lượng cảnh chúng ta sao? 10 vị cường giả nửa bước vô lượng cảnh dù là ở cuồng phong giới cũng đã là một lực lượng tuyệt mạnh. Cũng không cần phải nói đứng ở trước một tiểu tử hồn hài cảnh từng chín đỉnh phong. Diệp Viễn huỳnh hoàng như vậy, y chỉ thấy hợp với một câu không biết trời cao đất rộng. Mấy kẻ nửa bước vô lượng dựa vào lực huyết sát mà đáp lên thì khác gì là con hổ giấy. Diệp Viễn nhàn nhạt cười một tiếng, thân hình lại biến mất lần thứ hai. Sau đó lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh phóng về phía một gã nửa bước vô lượng. Trong khi di chuyển, Diệp Viễn đã thả ra toàn bộ khí thế. Nguyên linh cửu biến trong nháy mắt bạo phát, đột phá đến cảnh giới nửa bước thần du cảnh. Viêm động chân long sát. Diệp Viễn quát lớn một tiếng, nắm tay đã bay đến. Thanh thế của hắn rất lớn, nhưng nửa bước vô lượng chính là nửa bước vô lượng, tốc độ phản ứng không có phải là người bình thường có thể so. Gã nửa bước vô lượng kia cũng đánh ra một quyền, hai đạo công kích trực tiếp va chạm với nhau trong không trung. Thân hình của Diệp Phiến hơi ngừng lại một chút, nhưng vô cùng vững vàng. Mà gã cường giả nửa bước vô lượng kia thì lại bị Diệp Phiến đánh cho bay đi, ngã mạnh xuống đất. Uy thế của một quyền vừa rồi của hắn có thể là cường hãn tới trình độ này. Nhìn thấy một quyền này của Diệp Phiến, sắc mặt của Thượng quan Văn Duệ lập tức biến đổi. Hắn không thể nào ngờ thực lực của Diệp Phiến lại mạnh đến trình độ như vậy. Hiện giờ hắn mới đến hồn hải cảnh tầng 9 mà đã có thể đối chiến với cường giả nửa bước vô lượng, lại còn có thể chiếm được quyền chủ động tuyệt đối. Giờ khắc này, Thượng quan Văn Duệ mới ý thức được rằng cái người trẻ tuổi trước mặt này thật sự là có thực lực có thể là đe dọa đến tính mạng của hắn ta. Nếu như trực tiếp đối đầu, hậu quả cũng là khó mà nói. Diệp Viễn nhìn Thượng quan Văn Duệ thản nhiên nói, thực lực của mấy tên này đều là do cưỡng chế tăng thêm, chỉ có nguyên lực đạt đến nửa bước vô lượng cảnh, cảm ngộ ý cảnh hoàn toàn là không đạt đến. Làm như vậy không chỉ là hao tổn tuổi thọ mà tu vi đời này cũng đến đây là dừng. Nếu như ngay cả thứ rác rưởi như vậy còn đánh không lại thì ta làm sao mà dám một mình tiến vào đại trận. Sắc mặt của Thượng quan Văn Duệ biến đổi khó đoán. Hắn thật sự là không nghĩ đến thực lực của Diệp Phiến đã là vượt qua cả nửa bước vô lượng. Hắn nghĩ tối đa Diệp Phiến chỉ có thể đối phó với đám võ giả thần du cảnh từng chín đỉnh phong là cùng. Nửa bước vô lượng và thần du cảnh từng chín hoàn toàn chính là hai cái khái niệm khác hẳn. Những chiến tích huy hoàng trước đây của Diệp Phiến đều là nhờ vào thực lực của Diệp Thành cùng với Nguyên Mộng Ly, căn bản là không có phải là sức mạnh chân chính của Diệp Phiến. Hiện tại chính mắt thấy được thực lực này của Diệp Phiến, sao hắn lại có thể không sợ hãi cho được? Vậy sao? Thế nhưng cho dù thực lực của bọn họ là nhờ cưỡng chế mà tăng thêm, thì cũng là cường giả nửa bước vô lượng cảnh thứ thiệt. Dù một người đánh không lại người, vậy 10 người bọn ta thì sao chứ? Thượng quan Văn Xuệ cười lạnh nói. Diệp Phiến cười sảng sỡ đáp lại. Toàn bộ, giết không tha. Cái thứ không biết sống chết, để cho ta xem người một chút xem nửa bước vô lượng chân chính là như thế nào. Thượng quan Văn Xuệ cười lạnh một tiếng, giây lát sau đó thì khí thế đã phát ra toàn bộ. Không như là chín người kia, Thượng quan Văn Xuệ chính là một cửa già nửa bước vô lượng cảnh, hàng thật giá thật, thực lực ngang với Thất Hải. Trước đây, Thất Hải lẻn vào Nam Vực luôn rất kiêng kỵ Thượng quan Văn Xuệ này. Cường giả vô lượng cảnh nắm vào trong tay một phương tiểu thiên địa, nửa bước vô lượng thì không có làm được đến trình độ đó. Thế nhưng ở trong tiểu thiên địa này cũng có một vai trò giống như là một bán thần vậy. Chỉ cần một cái phất tay thôi, Thượng quan Văn Xuệ đã điều động được lực nguyên lực, lượng nguyên lực mà một vị võ giả thần du cảnh không có thể nào so. Chín người các người, theo ta cùng tiến lên, nghiền chết cái tên tiểu tử này. Thượng quan Văn Xuệ trầm giọng hô. Giờ này, khắc này, hắn đâu còn dám khinh thường Diệp Viễn nữa. Diệp Viễn đã dùng hành động thực tế để mà chứng minh rằng hắn mạnh đến cỡ nào. Tuân lệnh, thưa Thượng quan đại nhân. Mặc dù chín người kia cũng là cường giả nửa bước vô lượng, thế nhưng dường như cực kỳ nghe lời Thượng quan Văn Duệ. Thượng quan Văn Duệ ra lệnh một tiếng, chín người từ các phương hướng xông lại bao vây lấy Diệp Viễn, chặn tất cả mọi đường chạy trốn. Đương nhiên, Diệp Viễn vẫn không động đậy. Với tốc độ của hắn, muốn thoát khỏi vòng vây của chín người này thì vẫn là vô cùng dễ. Chín người này thì đều đã đạt đến nửa bước vô lượng, nhưng chỉ luận tốc độ thì căn bản không có đủ cao. Chỉ có Thượng quan Văn Duệ này mới tạm thời có thể là so tốc độ với Diệp Viễn. Đương nhiên, cũng bởi hắn là cường giả nửa bước vô lượng thứ thiệt. Về phương diện cảnh giới, hắn cao hơn Diệp Viễn tới một đại cảnh giới. Mấy cái thứ rác rưởi này, một tên hay là chín tên thì có gì mà khác nhau? Diệp Viễn thản nhiên nói. Bất chợt, thân hình của hắn thoáng động, nhanh như chớp đã ra tay. Động tác của Diệp Viễn kỳ quái vô cùng, chớp mắt thì đã ra 10 quyền. Chín vị cường giả nửa bước vô lượng bị một mình Diệp Viễn đánh cho tan nát. Viêm đập trần lòng sát của Diệp Viễn hùng hãn không gì sánh nổi, một kích đều là cực kỳ mạnh. Chín vị cường giả nửa bước vô lượng nếu như không phải là ỷ vào mình có nguyên lực thâm hậu thì đã sớm bị Diệp Phiến đánh thành bãi thịt rồi. Thấy tình cảnh này, Thượng quan Văn Duệ sao mà có thể nhẫn nhịn được nữa. Hoàng cực kiếm pháp. Một kiếm này vừa ra, kiếm khí bén nhọn chỉ thẳng về phía sau lưng Diệp Phiến. Lúc này, Diệp Phiến đang chiến đấu kịch liệt với chín vị cường giả nửa bước vô lượng kia, thế nhưng vẫn là lưu ý đến động tĩnh của Thượng quan Văn Duệ. Thấy hắn ta đánh lén, Diệp Viễn thầm mắng một tiếng vô sỉ, cũng lập tức rút huyện dịnh kiếm ra, quay người lại đâm tới. Vạn vũ kiếm nhận. Đã lâu rồi Diệp Viễn không có sử dụng đến một chiêu này, nhưng không có nghĩa là chiêu này không đủ mạnh. Ngược lại, khi thực lực của hắn tăng thêm, uy lực của một chiêu vạn vũ kiếm nhận này càng thêm mạnh mẽ. Một tiếng nổ lớn vang lên. Hai đạo công kích vậy mà lại có lực sàn sàn ngang nhau. Đây là điểm đáng kiêu ngạo của một nửa bước vô lượng sao? Núp vào sau lưng của kẻ khác rồi ra tay đánh lén. Diệp Viễn cười giễu cợt. Da mặt của Thượng quan Văn Duệ đã sớm tu luyện đến trình độ dày hơn cả tường thành. Nghe vậy, chỉ thản nhiên nói: thắng làm vua, thua làm giặc, chỉ cần là giết được người thì dùng cái thủ đoạn gì cũng đâu có vấn đề. Diệp Viễn cười nhạo: thật đúng là cái loại rắn chuột trùng ổ. Bọn các người với Triệu Thiên Dận quả đúng là quá hợp nhau đi. Ta nghe nói đời trước của thượng quan gia các người từng là phong hoàng, hôm nay là đi làm chó săn cho người ta mà còn làm vui vẻ đến sung sướng như vậy sao? Sắc mặt của thượng quan Văn Duệ lập tức trầm xuống. Lời của Diệp Viễn nói hình như là đã đâm trúng đúng chỗ đau. Thượng quan gia là một gia tộc bị vứt bỏ, căn bản là hắn không thể nào phản kháng sự cường thế của Triệu Thiên Dận. Nếu như thượng quan gia thật sự có bất cứ điểm nào không nghe lời thì nhất định là sẽ bị Triệu Thiên Dận lấy thủ đoạn độc ác nhất mà diệt tộc. Cho nên điều thượng quan Văn Duệ có thể làm đó chính là dốc hết sức bồi dưỡng người kế nghiệp, để cho kẻ đó có thể là chiến thắng trong cuộc cạnh tranh phong hoàng, đoạt lại hoàng vị. Ai ngờ thượng quan Lăng Vân do hắn cẩn thận dạy dỗ lại chết ở dưới tay Diệp Viễn. Hắn có thể là không thống hận sao được. Đừng có mà dài dòng. Người cho là 9 người bọn họ thực sự là không có chịu nổi một kích giống như người tưởng tượng sao? Lấy bản lãnh thực sự của các người ra đi, để cho cái tên tiểu tử này xem. Thượng quan Vân Xoay bỗng nhiên cười gằn. 9 vị cường giả nửa bước vô lượng cảnh vừa được nhận lệnh, huyết sát lực ở trên người lập tức bộc phát. Quanh thân mỗi người đều tản ra một vầng sáng màu đỏ dữ tợn. Những quầng sáng màu đỏ này là liên tục ngưng kết với nhau ở giữa không trung thành một chỉnh thể, tạo thành một cái chắn hình cầu rất lớn, bao phủ lấy Diệp Viễn vào giữa. Lực lượng huyết tinh nồng đậm ào ra, ăn mòn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn lập tức biến sắc, cảm giác nguyên lực ở bên trong cơ thể của mình bắt đầu vận chuyển trì trệ. Hãy ngoan ngoãn mà hưởng thụ huyết ngục lao lung đi. Có phải là người cảm thấy nguyên lực bắt đầu không có nghe theo sai sử? Huyết ngục này chẳng những là có thể cộng minh với nguyên lực bên trong cơ thể của người và nguyên lực xung quanh, mà nó còn có thể khiến cho thực lực của 9 người bọn họ tăng mạnh. Có thể buộc bọn họ phải dùng đến một chiêu này cũng đã đủ để cho người kiêu ngạo rồi đó. Thượng quan Văn Xuệ cười lớn. Diệp Viễn trầm mặt xuống, thân hình khẽ động muốn thoát ra khỏi khu vực nhuốm màu đỏ máu này. Thế nhưng hắn phát hiện ra tốc độ của mình đã không có thể nào tăng lên được. Ba bóng người kia còn nhanh hơn hắn, trực tiếp chặn kín đường ra. Oanh! Diệp Viễn đánh một kích trực diện cùng với ba người kia, lại bị đánh cho nội phủ cũng muốn cuộn lên. Thực lực của 9 người này hình như đã thực sự tăng lên một khoảng lớn. Huyết ngục lao lung này quả như là quỷ dị khác thường. Diệp Viễn cẩn thận cảm thụ một chút để phát hiện ra bản thân mình và nguyên lực của thiên địa xung quanh đã yếu đi rất nhiều. Điều này cũng có nghĩa là lực công kích của hắn sẽ bị giảm mạnh. Về phần thân pháp, không có nguyên lực duy trì tất nhiên là sẽ yếu đi. Xem ra chỉ cái người này cũng không có phải là cái hạng vô dụng. Một chiều này đúng là đặc biệt mạnh, dựa vào trong đó thì dường như chỉ có một con đường chết mà thôi. Diệp Viễn, mùi vị chờ chết thế nào? Thượng quan Văn Xuệ đắc ý vô cùng. Diệp Viễn lạnh nhạt liếc nhìn hắn ta. Các người xâm lấn vô biên giới, thu thập huyết sát lực dùng để tăng cao công lực của mình. Cái loại hành vi táng tận thiên lương này, ông trời không bắt các người thì để Diệp Viễn ta đến xử lý. Còn dám mạnh miệng, ta thật là muốn nhìn xem người dựa vào cái gì mà đến đòi xử lý chúng ta. Giết hắn! Thượng quan Văn Xuệ hô lớn một tiếng. 9 người lập tức tuân lệnh, lần thứ 2 xông về phía Diệp Viễn. Lần này bọn họ hợp lực, uy lực tăng mạnh, đã ép cho Diệp Viễn phải liên tiếp lùi lại. Nếu như không phải Diệp Viễn đã lĩnh ngộ được ý cảnh phòng trì lưu động, chỉ e lúc này đã là một cỗ tử thi. 9 người này tự hồ giống như là 9 ma quỷ đội địa ngục mà lên, tràn đầy mùi máu tanh. Diệp Viễn liên tiếp bị đẩy vào hiểm cảnh, nhiều lần suýt chút nữa thì trúng chiêu. Diệp Viễn, mùi vị huyết ngục lao lùng này dễ chịu có đúng không? Dù ngươi có thủ đoạn bằng trời mà không thể nào xuất ra được thì cũng khác gì là phế vật đâu. Vân Nhi chính là hy vọng của thượng quan gia chúng ta, người lại dám giết nó. Ngày hôm nay ta sẽ tiễn người một đoạn đường, đưa người tới chôn cùng với Vân Nhi. Thượng quan Văn Xuệ đứng bên ngoài huyết ngục lao lùng, không do dự vùng kiếm một lần nữa. Hoàng cực kiếm pháp vẫn là cái chiêu kiếm kia, thế nhưng lần này uy lực của nó thật sự là không gì sánh nổi. Đây chính là chiêu thức mạnh nhất của Hoàng cực kiếm pháp. Từ tay của thượng quan Văn Xuệ xuất ra, uy lực mạnh đến mức làm cho người ta thở không nổi. Một tia sáng liền xé rách không gian, đánh thẳng vào bên trong huyết ngục lao lùng. Uy lực một kiếm này, mặc dù là cách đại trận hộ thành, thế nhưng đám người sở thạch vẫn có thể cảm nhận rõ. Một kích toàn lực của cường giả nửa bước vô lượng, uy lực thật khó mà tưởng tượng. Những người quan chiến thậm chí đều cảm thấy toàn bộ không gian nơi đây đều đang rung động. Diệp Viễn đại nhân. Sở thạch nhìn thấy Diệp Viễn đang ở trong tuyệt cảnh thì khan giọng hô lên. Hắn tung người muốn nhảy vào bên trong đại trận. Ngay tại lúc này, huyết ngục lao lùng bỗng nhiên có dị biến. Một tia sáng xanh yếu ớt từ từ mạnh dần, sáng dần lên. Quầng sáng màu đỏ máu đang đè ép Diệp Viễn dần trở nên mơ hồ ở dưới quầng sáng xanh kia. Một tiếng rồng ngầm trong trèo vang dội khắp toàn bộ Vô Phương Thành. Hình dáng của một con thanh long cực lớn gần như đã thành thực chất bay thẳng lên trời, quất một cái đánh cho toàn bộ 9 gã cường giả nửa bước vô lượng quanh Diệp Viễn thành thịt nát. Mà cái chết của 9 người này không có hề ảnh hưởng chút nào đến thanh long. Trước mặt bao người, con thanh long kia trực tiếp đón nhận tia sáng đang xé rách không trung bay đến, sau đó thì hai bên mạnh mẽ va chạm. Giờ khắc này không gian xung quanh gần như là bắt đầu vặn vẹo. Dư âm quá lớn truyền đến giống như là tiếng sóng biển gầm thét, đè ép tất cả mọi âm thanh của thế gian. Những võ giả đang ở gần cuồng phòng đều lập tức bị lực lượng xung kích này diệt sạch, không có kịp kêu lên một tiếng. Những võ giả đứng ở xa hơn cũng là bị uy lực của nó ném văng đi, không có thể nào kháng cự dù chỉ là một chút. Rắc. Đột nhiên, từ đại trận hộ thành vang lên tiếng đổ vỡ. Lực xung kích phát ra khi mà hai đạo công kích này va chạm đã mạnh đến nỗi khiến cho đại trận hộ thành cũng là phải vỡ vụn thành từng mảnh. Rốt cuộc, ở dưới lực trùng kích kia, đại trận hộ thành đã ầm vang đổ nát. Đại trận hộ thành sừng sững mấy ngàn năm cứ như vậy mà hóa thành trò. Nhưng mà cuộc đọ sức của hai đạo công kích này vẫn còn chưa xong. Thanh long là do Diệp Phiến phát ra sau, như lúc này nó đã có thể đánh ngược trở về công kích của thượng quan Văn Duệ. Còn thanh long này gần như là đã thành thực chất, chỉ để đánh tàn công kích của thượng quan Văn Duệ. Sau đó thì kéo theo uy thế cực kỳ mạnh mẽ mà xông thẳng về phía hắn ta. Thượng quan Văn Duệ đã choáng đến ngây người trước công kích này của Diệp Viễn. Một kích này quá cường đại, mạnh đến độ một cường giả nữ bước vô lượng như hắn ta cũng là phải sinh ra lòng sợ hãi. Gần như là không có bất cứ một sự do dự nào, Thượng quan Văn Xuệ quay đầu lập tức bỏ chạy. Thế nhưng tốc độ của hắn ta làm sao mà có thể so với thanh long. Thanh long kia giống như là có linh hồn, nó tăng tốc công kích về phía Thượng quan Văn Xuệ. Thượng quan Văn Xuệ lập tức bị cái đầu của thanh long đụng trúng. Hắn phun ra một búng máu, thân thể vô lực rơi xuống dưới. 9 gã nửa bước vô lượng kia bị giết rồi, huyết ngục lao lùng khủng bố cũng tự nhiên sụp đổ. Diệp Viễn thoáng động thân hình, đi đến trước mặt thượng quan Văn Duệ. Cho người một cội, nói cho ta biết cha mẹ của ta đang ở đâu. Ta cho người ra đi một cách thoải mái, đừng có nên nuôi hy vọng gặp mày. Thủ đoạn dằn vặt người của ta chắc chắn là sẽ còn khủng khiếp hơn so với người tưởng tượng nhiều đấy. Diệp Viễn thản nhiên nói. Nghe được giọng nói giống như là vang đến từ cửu u, thượng quan Văn Duệ nhịn không được dùng mình. Hắn có thể nghe ra giọng nói này của Diệp Viễn tràn đầy sát khí. Có điều thượng quan Văn Duệ đã biết mình hẳn là phải chết, cho nên chẳng mấy quan tâm đến sát khí này của Diệp Viễn. Hắn chẳng thể ngờ Dế Phiến có thể là phát ra một kích mang theo uy lực tuyệt luân đến như vậy. Một kích vừa rồi đã là cực kỳ gần đến thực lực của cường giả vô lượng cảnh. Ngay lúc đó, Thượng quan Văn Xuệ rõ ràng nhận ra được thiên địa có một tia dao động, chỉ chút nữa thì đánh thiên kiếp xuống. Thậm chí Thượng quan Văn Xuệ đã nghĩ uy lực của một trường này không phải chỉ dừng lại ở đây, giống như là Diệp Viễn đang cố tình áp chế sức mạnh, không cho nó đột nhiên, không cho nó đột phá cực hạn của vô biên giới. Nếu như quả thật là như vậy, vậy thì thực lực của Diệp Viễn này quá kinh khủng, có thể nói là một nhân vật vô địch ở cảnh giới dưới vô lượng. Một võ giả hồn hải cảnh làm sao lại có thể phóng ra một chiêu khủng khiếp đến như vậy? Linh cấp bản long phá thiên trường. Chiêu này chính là một chiêu thức mà gần đây Diệp Viễn mới lĩnh ngộ ra. Bản long phá thiên trường do linh cấp long bà phát ra. Mặc dù Diệp Viễn mới chỉ là lĩnh ngộ chưa lâu, thế nhưng không thể nào nghi ngờ linh cấp bản long phá thiên trường này lại mạnh đến cỡ này. Quả nhiên, long tộc có thể là trở thành tộc đứng đầu trong yêu tộc thì dĩ nhiên không có phải là thuộc cái dạng vừa. Dường như Diệp Viễn đặc biệt có thiên phú lĩnh ngộ long bà. Trước khi đại quân xuất phát, thương tích của Diệp Viễn ổn rồi, rốt cuộc cũng đột phá gồng cùm thiên cấp lên linh cấp long bà. Diệp Viễn có cảm giác linh cấp long bà này dường như là một bước ngoặt lớn vậy. Vừa rồi đúng là Diệp Viễn đã phải ra sức áp chế uy năng của long bà, mà không sợ rằng sẽ thực sự là dẫn đến thiên kiếp. Lấy thực lực hiện tại của Diệp Viễn, dẫn phát thiên kiếp không khác gì là tự sát. Dù nói cho người biết thì cũng làm được gì? Cha mẹ của người đã bị đưa đến trung tâm vương thành, người có bản lãnh thì tới cuồng phong giới mà cứu bọn họ trở về. Thượng quan Văn Duệ nói, miệng vẫn tràn đầy máu tươi. Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống, thầm nghĩ quả nhiên là như vậy. Xem ra Triệu Thiên Giận này cũng sớm đoán ra được ta sẽ không có dễ dàng chết như vậy, cho nên muốn lấy cha mẹ ta ra để mà áp chế. Diệp Viễn trầm giọng nói, Triệu Thiên Giận không có đơn giản giống như người tưởng đâu. Huống hồ hắn còn giữ cha mẹ người trong tay, người cần bàn không có phải là đối thủ của hắn. Ha ha ha, ta biết rằng người nhất định là sẽ đi cứu cha mẹ. Dù ta không giết được người, Triệu Thiên Giận cũng sẽ giết người. Diệp Viễn, chung quy thì người vẫn không thể nào chạy khỏi một chữ chết đâu. Thượng quan Văn Xuệ ác độc nguyền rủa. Ồ nào, Diệp Viễn lập tức tung một trường kết thúc đi tính mạng của Thượng quan Văn Duệ. Cái người này chết đến nơi rồi mà còn không có quên nguyền rủa mình, thật sự là không biết điều. Thế nhưng Diệp Viễn không thể nào không thừa nhận tình huống bây giờ đúng là có hơi nan dài. Hắn cũng vô cùng lo lắng cho sự an toàn của Diệp Hàng cùng với Nhậm Hồng Lăng. Cái tên Triệu Thiên Giận đó đích thực là một kẻ kiêu hùng. Nếu như có một ngày hắn nhằm vào đối thủ là mình thì nhất định là sẽ bố trí cực kỳ là chu toàn. Hiện tại Diệp Hàng cùng với Nhậm Hồng Lăng đã rơi vào trong tay hắn, Diệp Viễn cũng sợ sẽ không may làm tổn thương đến hai người. Bên trong phủ thành chủ, Diệp Viễn thả những người mà hắn đã cứu ra khỏi Hạo Thiên Tháp, còn lại bỏ đi hoàn toàn các cấm chế trên người họ. Lấy thực lực hiện tại của Diệp Viễn, mặc dù đám người Thất Hải biết Hạo Thiên Tháp ở trong tay của mình thì hắn cũng không cần phải lo. Chút cấm chế này đối với hắn mà nói thì là chuyện nhỏ. Đám người Thất Hải lần thứ hai nhìn thấy Diệp Viễn thì sao trong lòng chấn động vô cùng. Diệp Viễn cứu bọn họ trên đầu tường thành, lại còn đối chiến với 10 vị cường giả nửa bước vô lượng. Hiện tại Diệp Viễn xuất hiện ở phủ thành chủ, như vậy kết quả đối chiến có thể là đoán ra được. Diệp Viễn lấy sức một mình chiến thắng 10 vị cường giả nửa bước vô lượng sao? Cái loại chiến tích này thực sự là quá đáng sợ đi. Cho dù có dốc toàn bộ lực lượng của vô biên giới cũng không cách nào có thể chiến thắng được 10 người kia. Nhưng Diệp Viễn, hắn chẳng qua chỉ là một võ giả hồn hai cảnh từng chín, vậy mà lại có thể làm được. Diệp Viễn của lúc này